Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1461. Khóc chuyện audio.com. Mã Xương Vĩ ngửa mặt lên, giật giật khóe môi, trong mắt lộ ra thần sắc tự oán tựa như bi phẫn. Trong nhà xưởng vẫn là trước khi đi bộ dáng, đám người tìm một chỗ ngồi xuống, cùng trầm mặc lấy, trầm mộc bài chân có chút mềm, cứ việc có chút sợ hãi, nhưng vẫn là hít thở sâu một lần đứng lên nói. Lý Hân, là cô sao? Bên cạnh Mã Xương Vĩ thân thể đột nhiên cứng đờ, ôm lấy đầu mình, cúi thấp mặt mày xuống không nói một lời. Tôi không biết cô và Tào Tần Vĩ Trương Dai Dai bọn họ chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ bọn họ đã chết. Cô liếm môi một cái, thanh tuyến run nhè nhẹ. Hơn nữa chúng tôi cũng không có làm ra chuyện gì có lỗi với cô. Cô có thể buông tha chúng tôi sao? Hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả thanh âm gió thổi đều không có. Đám người tiếng hít thở có vẻ hơi gấp rút lộ ra càng là rõ ràng. Còn là nói, nơi này còn có người khác hại cô. Trầm Mộc Bạch trầm mặc một cái chớp mắt, nhẹ nói một câu như vậy. Mã Xương Vĩ ra mặt co quắp một cái, thủy chung không dám ngửa mặt lên. Trầm Mộc Bạch lại dò xét nói vài câu, đều không có được đáp lại. Cô đành phải ngồi xuống, cái trán một vòng, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mèo đen yêu nhã liếm liếm lông bản thân, bên trong đôi mắt màu vàng kim đối với cô quăng tới thần sắc vẻ khinh bỉ. Trầm Mộc Bài thấy thế, nhịn không được, nắm chặt cái đuôi nó một cái. Mèo đen trực tiếp nhảy đến trong ngực cô, liền muốn hạ miệng. Trầm Mộc Bài cùng nó chơi đùa trong chốc lát, mệt mỏi trực tiếp nằm xuống. Đám người không có tâm tư gì nói chuyện, nhưng tiền vệ đông lại nhỏ giọng hỏi một câu. Cái kia Lý Hân là ai? Cô ấy và tiểu tào bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn ông ấy một cái, thấy thần sắc tiền vệ đông không giống giả mạo, thản nhiên nói, tôi nghe Trương Dai Dai trước khi chết gọi qua tên cô ấy. Cụ thể chuyện gì phát sinh tôi không biết. Tiền vệ đông sắc mặt không tốt lắm cười cười. Tiểu Duyệt, ý cô không phải là, đây hết thảy cũng là quỷ làm ra. Trầm Mộc Bạch không nhanh không chậm trả lời. Bằng không thì giải thích thế nào nguyên nhân chúng ta đến nơi đây? Tiền vệ đông lập tức không nói. Ông ta móc móng tay, có chút cục xúc bất an cùng sợ hãi. Đối phương phải cùng Lý Hân không có quan hệ gì. Trầm Mộc Bạch thu tầm mắt lại, trong lòng nghĩ đến, cô thời điểm đi qua trợn tròn mắt nhìn Hà Dịch tựa chỗ kia không có phát giác được. Trầm Mộc Bạch kêu một tiếng. Đối phương hoàn hồn, nhìn cô một cái, thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Mèo đen không vui vẫy vẫy đuôi. Trong khi hai người nói chuyện nằm ngang ở giữa, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm phía trước, lấy một loại tư thái hộ thực cao quý đứng ở nơi đó. Trầm Mộc Bạch đều chẳng muốn để ý đến nó. Chấm, ta nghe Trương Dai Dai cô ấy nói, anh và bọn họ là một chung một lớp đại học có đúng không? Hà Dịch nhẹ gật đầu. Vậy anh quen biết Lý Hân sao? Trầm Mộc Bạch hỏi. Hà Dịch cúi đầu, rất nhanh nâng lên. Quen biết, cô muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Không cần quanh co lòng vòng. Trầm Mộc Bạch nhìn Hà Dịch nói. Lý Hân là thế nào chết? Hà Dịch ánh mắt không có trốn tránh, rất bình tĩnh trả lời. Nghe nói là xảy ra tai nạn xe cộ. Trầm Mộc Bạch lại hỏi. Anh còn biết cụ thể một chút sao? Tài xế chạy, Hà Dịch cúi đầu xuống. Cảnh sát không bắt được. Trong đầu của cô ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Thuận miệng nói một câu. Hà Dịch, anh cảm thấy đây là Lý Hân trả thù sao? Hà Dịch ngửa mặt lên, lắc đầu, tôi cũng không biết. Hà Dịch thời điểm nói câu nói này, ánh mắt có chút phiêu hốt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch hỏi, anh và Lý Hân quen biết sao? Cách chương.